ต้องหาไอ้ ชีวิตว่าที่ออกไปช่วงตอนเย็นหรือแต่ไม่ยึดแค่ใจหนอนเลยแต่เป็นเพราะเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเองเอง ก็อยู่ความคิดหาไป ที่ไหนจะก้มมาพอเราทีก็ทียาลูกไม่ยกหรือพอเที่ยวไปหาหัวกลมไว้ทำทีทำทีที่ไหนก็จะต้องไปหัวทีก่อนเดินเดินเดินหัวก็หัวแค่ไหนก็ยังใส่ยาดีใส่ยาดีของโดนที่ไหน คือ đó nó chưa đúng rồi. Còn nghe câu kinh Pháp Cú nó ý làm chủ, ý hạ tác, ý dẫn đầu các pháp. Mà con ngồi con cứ nhìn nó thân thì đương nghe cái ý con nó chỉ lặng lẽ nó nhìn cái đối tượng của nó thì nó không đúng pháp. Khi mà có một cái sự việc gì xảy ra thì ngay đó các ý liền ý làm chủ mà để tạo thành ý thức lực, ý như ý túc mà. Càng các ý nhiều nó mới thành một cái lợi chính nó. Còn con chỉ nhìn nó thân, khi mà cái thân con nó im lặng, nó ở trong cái không rồi thì con đâu còn có cái ý thức bởi vì nó im rồi, con hiểu không? Còn bây giờ mình trong khi nó còn niệm thì mình cứ các ý để trở thành ý thức lực, thì sau đó mình chủ được sự sống chết. Cho nên vì vậy những cái phương pháp mà ngồi im lặng ý cái niệm nó khởi thì nhìn nó là nó tan biến, nhìn nó tan biến, hỏi cần các ý gì hết nhưng mà ý thức con không làm gì. Con hiểu không? Nhưng mà con sợ là khi mình các ý ngoại của mình nó đậm vì mình cứ còn mình cứ nhắc hoài nó đậm chứ nó tạo thành cái lực để rồi cái ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp mà. Cho nên sau đó đó mình bảo nó mình bảo nó bất động để vào cái định gì thì nó sẽ vào thôi. Chứ còn bây giờ không đâu phải định được mà con ngồi đó bất động mà con bất động là con diệt ý. Ví dụ bây giờ con muốn nhập vào cái định của sơ thiền để cho cái tâm con ở trong năm cái chi thiền đó thì con bảo tâm đi dục cái pháp nhất sơ thiền thì lúc bây giờ đó con có định ý thức rồi, định ý muốn rồi mà, chứ còn con chưa có mà con ngồi con giữ cái tâm con thì cái ý thức gì trì. Còn nó vô cái định nó rồi thì nó có năm cái chi thiền định của nó đó thì cái ý thức con nó chủ động đưa vô đó thì nó không làm việc ở trong cái định của con được, thấy không? Nhưng mà khi con muốn ra thì ý thức nó điều khiển, nó đưa ra, nó bảo xả ra cái sơ thiền để trở về tâm bất động thì lúc bây giờ ý thức nó điều khiển cái tâm con nó xả năm cái chi thiền của sơ thiền, nó sẽ ra cái tâm bất động con. Con thấy cái ý thức nó lợi như vậy đó. Mà nếu mà con cứ ngồi im mà con không sử dụng cái ý thức cho nó có được như ý túc vậy, dục như ý túc vậy, hay hoặc là định như ý túc vậy, thì lúc bây giờ con chưa có cái đó mà con cứ ngồi thì con sẽ bị diệt ý thức. Cái pháp của các cái hệ phái của tôn giáo của Phật giáo hiện giờ thì thường là ở trên kinh sách đại thừa thì có là hay dạy để dừng ý thức của mình, nhưng mà không ngờ khi đó cái ý thức của mình nó chưa đủ lực mà nó dừng đi thì nó không có làm sao nó làm chủ, cho nên họ tu hoài mà không làm được chủ được sự sống chết, vì vậy mà cũng không làm chủ được bệnh. Cho nên đôi khi họ như bệnh sơ sơ thì họ có thể vượt qua được, nhưng mà bệnh nặng thì họ đi bị nhà thương, không cách nào mà chạy họ. Cho nên con phải sửa lại thì con sẽ tu tập đúng rồi. Sửa lại. Sửa. Cái ý liền. Nó càng nhiều vọng tưởng thì ý thức lực con nó càng thấp. Cho đến khi mà con thấy, đến khi mà con thấy cũng bảo cái gì nó nghe thấy đó, thì đó là ý thức lực con có rồi. Ví dụ như bây giờ cái thân cũng đau, thường thường con ngồi con tu thì con nhắc cái tâm bất động đi, thanh tạng là vô sự, rồi có niệm rồi con tác ý, con tác ý tâm bất động thanh tạng là vô sự, cứ tác ý để tạo thành ý thức lực. rồi con cứ tác ý vậy. Rồi đến khi mà con tác ý bảo tâm bất động thanh thản là như sự mà con thấy tự nhiên nó kéo dài một hai tiếng hồn, đó là nó đã làm chủ được rồi, nó có ý thức lực rồi. Thì lúc bây giờ thân con đau bệnh con bảo thọ là vô thường, bệnh này chi, thì con nghe nó im từ từ không còn đau nữa, thì con biết ý thức lực con có là việc gì tốt có rồi đó. Đó thì lúc bây giờ con biết sử dụng nó thôi chứ con không còn tu nữa. Đó. Đó là mình dùng ý thức của mình, nó động chứ mình không động đâu. Tới chừng mà nó đủ cái lực của nó rồi, con bảo nó im lặng là nó im lặng đó, là nó im lặng đó. Còn con bảo giờ nó bảo im lặng mà nó cứ nó khởi niệm thì con chưa có lực của ý thức, thì con phải dùng nó mà luyện cái lực. Chứ con việc ý thức con lấy cái gì mà con luyện cái lực hay. Con hiểu chưa? À nó không phải để làm sinh mà biết cái tâm đâu. Con đi mà con biết cái chân đi, con làm sinh con biết như vậy đó, thì cái đó con ức chế ý thức. À chân trái bước thì con bước, chân mặt bước thì con bước. À ra định ý thức đó, còn điều khiển bằng ý thức thân đó, hành động con gọi là pháp thân hành niệm. Đầu tiên thì con bước đi thì con đừng có làm thinh mà bước, mà chỉ cảm nhận cái bước đi thì cái đó diệt ý thức. Dùng cái bước đi, dùng cái hành động bước đi đó là diệt ý thức. Cho nên con nghe thầy dạy cái pháp thân hành niệm không? À dở chân lên thì dở chân lên, đưa chân tới thì đắc ý, đưa chân tới hạ chân xuống kìa. Thì xuống cái pháp thân hành niệm, mãi đắc ý từng cái hành động đó là dùng ý thức mà luyện nó thành lực. Chứ còn con léo thì thời gian lâu cũng phải ờ cho đến khi mà nó có cái lực con bảo nó làm thì nó làm thì thôi mới thôi bảo nữa ta có lực rồi còn nó chưa có thì phải luyện luyện ý thức đó con, như vậy chứ không phải luyện cái tâm bất động mà luyện ý thức cho nó có cái lực, cho đến khi bảo cái ý thức nó bảo cái tâm bất động thì lúc bây giờ cái tâm nó nghe theo nó bất động thì nó vô chỗ bất động, nó không vọng tưởng nữa. Thì như vậy là không phải vì ý thức mà tại vì cái tâm ý thức nó điều khiển thành cái kia thì nó mới được. Bởi vậy Đức Phật dạy trong cái bài kinh Vô Lậu đó, mấy con thấy Đức Phật có như lý tác ý thì lậu hoặc không sanh, đã sanh thì bị diệt, không sanh thì sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự đau khổ phiền não trong lòng của mình, mà ngày mình tác ý hoài thì nó trở thành cái lực, thì tâm nó sẽ bất động, chứ không phải là à, mình cố mình giữ cho cái tâm yên lặng đừng có khởi niệm thì cái đó mình tức chế ý thức. Không biết Phật dạy, bởi vì pháp như lý pháp ý của Phật là cái pháp độc đáo nhất mà người ta không lưu ý. Không lưu ý cái pháp đó nữa không? Người ta chỉ biết là phải tu cho cái tâm mình, ý thức của mình đừng có khởi niệm để cho mình đi vào sự bất động của nó thôi. Nhưng mà không ngờ khi nó im lặng, con ý thức nó không khởi niệm thì nó rơi vào cái không tưởng. Cái tưởng không của chúng ta không niệm chứ không phải là cái ý thức. Mà khi xả ra thì tâm tham thì chúng ta còn một đống chứ chưa hết. Cho nên thiền sư coi vậy chứ còn giận. Cho nên vì vậy mà thiền sư gọi là thiền sư, ngồi thì tâm nó họ không niệm cả giờ đồng hồ không niệm, mà tất cả những sự việc mà xảy ra sắp tới trong tương lai mà xảy ra cho vị thiền sư đó nó không niệm được trên tâm, tức là tâm không thanh tịnh. Trái lại mà con mà tu tập đúng rồi, cái tâm mà thanh tịnh do ý thức điều khiển thì nó như là mặt nước con nước hồ, nó trong vắt, cho nên mọi sự việc tương lai nó sẽ xảy ra, cái gì nó sẽ báo trên cái tâm con. Ví dụ như một lát nữa là xe đụng ở trước cổng mình, xe đụng hai người đó, có một người bị thương và người chết, nó cũng hiện ra tương lai từ đây cho tới 9 giờ nó sẽ có sự kiện xảy ra, nó cũng hiện ở trên tâm của mình liền, mà trong đó nó có sự dính dắt của nhân quả, là những người đó có nhân quả với mình. À, tới đó là những người bạn con của mình xảy ra tai nạn đó, nó cũng hiện lên trên cái tâm của mình. Còn cái tâm của mình thiền mà nó không biết gì hết, tức là nó là không tưởng. Còn trái lại, cái tâm mà nó thanh tịnh, nó thiền định mà như thầy nói, do ý thức nó làm chủ, nó dẫn vào sự thanh tịnh, cái tâm nó thanh tịnh hoàn toàn đó, thì cũng như mặt nước hồ. Cho nên vì vậy tương lai xảy ra cái gì nó đều hiện trên tâm chúng ta đều biết. Còn khi mà ở trên tâm thanh tịnh đó mà chúng ta muốn biết cái tiềm kiếp quá khứ chúng ta nhiều đời, nó cũng vẫn hiện lên trên cái tâm đó, chứ không phải chúng ta dùng cái gì để hiểu biết gì quá khứ, mà cái tâm yên lặng đó, thanh tịnh đó mà nó hiện lên cái đời sống quá khứ chúng ta là hồi đó mình ở làng nào, xứ nào, tên gì, họ gì, cha mẹ tên gì, họ gì, nó đều hiện lên trên đó. Cho nên chúng ta hiện lên trên tâm chúng ta, cho nên vì vậy chúng ta biết rất là dạ. Ví dụ như biết, muốn biết con tên gì, họ gì, ở đâu, thì cái tâm thanh tịnh đó nó hiện ra cái đời sống con ở trên tâm của thầy vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói ra thì mình làm thầy bói không được, không được, bởi vì cái người tu người ta không làm thầy bói, cho nên người ta không muốn nói chuyện của ai hết. Người ta biết, người ta có cái lực như vậy, gọi là tuệ như ý thức, tuệ như ý mình muốn, cái biết nó như ý mình rồi. Nhưng mà nó phải ở trên cái tâm thanh tịnh, chứ còn cái tâm mà còn tham si thì không có. Thì đúng ra vì tâm thanh si nó vậy đặt, nó không có thanh tịnh được. Thì do đó mấy con cứ nhớ dùng cái pháp như thế. Chừng nào có bốn cái lực như ý, định ý nè, định ý túc nè, tinh tấn ý túc nè, tệ ý túc nè, dục ý túc, có bốn cái lực đó thì chúng ta không tu ý túc nữa. Còn chưa có thì ý thức phải luôn luôn, lúc nào có những ác pháp đều các ý đuổi hết, thì như vậy mấy con mới có được cái như ý túc. Cứ siêng năng đi thầy, nó siêng năng hết mình, mãi tháng xong bỏ hết gia đình, chồng con, con cái gì đừng có động mẹ, để cho mẹ tu. Bây giờ bắt đầu mãi tháng thôi, mấy đứa lo cái việc mãi tháng. Bây giờ trong cái phòng sao tôi chừa một cái cửa sổ nhỏ vậy, tụi bây làm ơn cứ trưa bưng một mâm cơm vô tao thôi, tình nhiều một bát cơm về với ít thực phẩm rau tương dưa gì cũng được, chỉ đem bỏ đó thì tao đến tao lấy tao ăn thôi. Đừng có động, đừng có hỏi mẹ sao này kia, đừng có hỏi tao gì hết. Lập sinh dùng dặn hết rồi, con nổ lực sống lực tư trọn vẹn. Thầy nói thật sự, đừng ai động con hết, mãi tháng thật. Chỉ mình ngồi mình siêng năng, mình tắc ý nó hoài thì nó phải yên lặng chứ sao. Mà mãi tháng mà ngồi mà tắc ý, con biết thằng tâm, thằng dạng tiểu câu tắc ý chứ đâu phải một câu. Bởi cái tâm mình nó đừng vừa, nó nhiều chuyện lắm. Cho nên tắc ý hoài, tắc ý cho đến khi mà nó không còn có thì con biết hàng triệu dạng câu tác ý của con chứ đâu phải một câu mà được. Mà hàng dạng triệu câu tác ý mà hàng ngày siêng năng thì nó trở thành cái lực ghê gớm chứ đâu phải vừa. Cái lực của tâm vậy mà không chịu siêng năng tác ý thì tác ý để làm chủ bệnh, tác ý để làm chủ thân, tâm mình muốn chết nào chết, không có đâu phải khó khăn. Chứ mình cứ để tâm mình lan sang lo chuyện này khi ăn uống rồi chết không làm gì được hết, đem bỏ chôn chứ làm gì. Các con cái gì đừng bỏ, đừng ngã của họ chôn biết bao nhiêu người luôn. Mà có người nào làm chủ được như mình đâu, không phải là mình nỗ lực mình chung chỉ có bản tháng mà xong. Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta phải nỗ lực chú mình. Dù chúng ta, dù thầy có viết trăm kinh ngàn sách thì gom lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà. Ai cũng phải tự cứu mình, không thể người nào cứu cho mình.